vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra là công ty game không hài lòng với hành vi không nạp tiền của cô. Ép cô phải nạp tiền sao? Được, mua. Trầm Tranh nghiến răng mua một thẻ tuần. Cơ thể cô đột nhiên xuất hiện bên ngoài căn cứ Noe. Chào mừng chủ sở hữu căn cứ. Tranh trở về căn cứ. Ngay lúc bầu không khí ồn ào trên quảng trường đạt đến cao trào. Đôi mắt cụp xuống của Phó Ngôn Châu cũng cuối cùng nhận được tín hiệu ok. Xác nhận danh tính kẻ phản bội của Hi Biếc, ngay khi hắn chuẩn bị hành động, âm thanh hệ thống bàng phẳng của căn cứ vang lên. Lúc này Sài Giật cũng biết không ổn lắm, nhưng đã chót bê, N tên thì không thể quay đầu. Cho dù thật sự là chủ sở hữu căn cứ thì thế nào? Đã làm đến bước này, bọn họ cũng đã tập hợp tất cả dị năng giả bất mãn lại với nhau. Vậy thì chỉ có thể đi một con đường đến cùng. TBC Hà Tấn ra hiệu cho những người khác tiếp tục. Bản thân hơi lùi lại hai bước. Cân nhắc tiếp tục ẩn núp. Cổng lớn mở ra. Một người phụ nữ cầm gậy phép. Đội vòng hoa. Toàn thân lấp lánh màu xanh lá cây bước vào. Sức mạnh tự nhiên trên người cô hùng hậu như vậy. Khi đến gần cô, dị năng giả hệ thực vật Hy Bắc nhạy bén cảm nhận được. Có một sức mạnh sự sống đang lưu chuyển trong căn cứ. Cô ta run rẩy, sau đó cô ta nghe thấy tiếng kinh ngạc nhỏ giọng của mọi người xung quanh. Các người nhìn dưới chân cô ta kìa. Trầm Tranh mở kỹ năng hòa hợp tự nhiên của Druid. Mà bản thân cô cũng có thể thấy, theo mỗi bước chân của cơ thể này, trên mặt đất mọc lên từng bông hoa dại và ngọn cỏ xanh tươi. Tinh nghịch V, TV, cơ thể cô, cứ như tinh linh của tự nhiên, khuôn mặt cô như lơ lửng trong sương mù, xung quanh cô như thấm đẫm hương hoa, thế nhưng không ai nhìn rõ được dung nhan như ẩn trong sương mù của cô. Cũng không ai có thể nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô. Nhưng tất cả mọi người đều không nghi ngờ sức mạnh của cô. Sai Giật hít một hơi thật sâu. Hắn có một dự cảm rất không lành. Hắn bắt đầu chạy từ từ về phía sau. Nào ngờ Trầm Tranh trước màn hình đã sớm để mắt đến hắn. Người phụ nữ chỉ vung nhẹ cây gậy phép trong tay. Sai Giật lập tức cảm thấy xung quanh mình mọc ra những rễ cây dài ngoằng. Quấn lấy muốn trói hắn lại. Những người xung quanh hắn chỉ thấy người phụ nữ kia vung tay một cái là một đám rễ cây như rắn. Căn bản không dám tiến lên chất vấn nửa câu. Rối rít nhường ra một vòng tròn lớn. Xung quanh Sài Giật trong nháy mắt trở nên trống trải. Sài Giật căn bản không dám đánh. Hắn không ngờ người này vừa lên đã nhắm thẳng vào mình. Nhưng hắn tự cho rằng mình làm việc kín kẽ. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, vừa né vừa hét lớn, căn cứ bắt nạt dị năng giả rồi, lãnh đạo căn cứ bắt nạt người rồi, giở trò vô lại. Trầm Tranh ngẩn ra một chút, game của cô bắt đầu đếm ngược, hiển thị cô chỉ có tổng cộng một phút, Trầm Tranh căn bản lười nói nhảm với hắn, trực tiếp đổi sang hình dạng gấu, xông lên tát thẳng vào mặt, một tiếng. Sai Giật trực tiếp hoa mắt chóng mặt ngã xuống đất. Trầm Tranh nhìn hình dạng của mình ngồi phịch xuống đất, thổi theo bàn tay mình một cách rất người, không nhịn được cười. Cách chương